Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Phần 148. 148. Bán đấu giá thành công đối với nhà đấu giá sự tình. Phó Tuyệt nhưng thật ra rất rõ ràng, bởi vì ở trong thế giới hiện thực, hắn chính là nhà đấu giá khách quen. Phó Tuyệt cầm lấy chén trà, ở trong tay chính mình xoay chuyển. Đúng rồi, ngươi vừa mới đi bán đấu giá thời điểm Lưu Lâm thời liên hệ tin tức là cái gì? Đỉnh tiểu đội A, Hàn Ngữ Hâm chọn mày. Cổ Linh Tinh quái cười. Ngươi nói chúng ta có phải hay không muốn nổi danh a? Nổi danh? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt lắc lắc đầu. Còn kém xa lắm đâu. Chúng ta hiện tại chỉ có 3 người a. Bất quá hiện tại cùng Thiên Tâm quân đoàn kết thù, về sau tiểu đội lại nhận người liền không hảo chiêu. Hơn nữa, Diệp Cảnh Thu cũng không phải ngốc tử. Hắn rất có khả năng sẽ phái người lẫn vào chúng ta tiểu đội tới thử chúng ta a. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, điểm này ta không nghĩ tới. Nếu không như vậy, chúng ta trong chốc lát cầm tiền, ta liền đi lính đánh thuê đại sảnh đem tiểu đội mời chào nhân viên tin tức triệt rớt. Về sau chúng ta không nhận người, chúng ta gặp được cái gì thích hợp người, trực tiếp hấp thu tiến vào thì tốt rồi. Như vậy sẽ không sợ có khác người thám tử. Ân, Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, thấp thấp lên tiếng. Kỳ thật, toàn bộ đế quốc tốt nhất quân sự tình báo chuyên gia liền ở bọn họ tiểu đội A. Đương nhiên, Phó Tuyệt là sẽ không nói. Đường Nguyên Bách thân phận sớm muộn gì sẽ bại lộ, Phó Tuyệt cũng không lo lắng. Có đôi khi thậm chí hắn càng hy vọng Hàn Ngữ Hâm sớm một chút phát hiện Đường Nguyên Bách thân phận. Như vậy, bọn họ ở hiện thực liền có thể tương ngộ giao nhau cơ hội. Nhà đấu giá lầu một đại sảnh. Lúc này, Kim Lão Bản đã tiếp đón chính mình cấp dưới, đem một cái quyển sách đưa tới Diệp Cảnh Thu trước mặt. Diệp đoàn trưởng, này Locker Chi Tâm bị bán đấu giá 2 lần. Ta chỉ có thể cho ngươi xem lúc này đây ký lục. Đến nỗi ngươi muốn thượng 1 lần ký lục, xin thứ cho ta bất lực. Này đã siêu việt ta quyền hạn. Hảo, cảm ơn Kim Lão Bản. Ngươi ân tình này, ta Diệp Cảnh Thu nhớ kỹ. Diệp Cảnh Thu hướng về phía Kim Lão Bản gật gật đầu, cầm lấy cái kia quyển sách phiên phiên, thực mau liền tìm tới rồi Locker Chi Tâm bán đấu giá giả liên hệ tin tức. Mặt trên chỉ có 4 cái chữ to: đỉnh tiểu đội. Chẳng lẽ kia bang nhân thật sự chính là đỉnh tiểu đội người? Cái này đỉnh tiểu đội lại rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là thế lực khác tân kiến tiểu đội, vẫn là có tâm người cố ý lấy tên này tới mê hoặc chính mình đâu? Ở Thiên Tâm thành thành nổi, đặc biệt là nhà đấu giá, là không thể trực tiếp động thủ. Diệp Cảnh Thu đem quyển sách trả lại cho Kim Lão Bản, ngước mắt nhìn thoáng qua 4 phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở lầu 2 cùng lầu 3 vị trí. Đoàn trưởng Trần Hiếu Năm đi theo Diệp Cảnh Thu bên người, chú ý tới hắn ánh mắt. Trần Hiếu Năm không khỏi thấp thấp hỏi một câu: muốn vây quanh nơi này sao? Tính, Diệp Cảnh Thu vẫy vẫy tay, thượng 1 lần cũng chưa tìm được bóng người. Lúc này đây bọn họ liền tính còn ở nơi này cũng tuyệt đối là có bị mà đến. Locker Chi Tâm sự tình, ta hy vọng càng ít người biết càng tốt. Hiện tại mặt khác quân đoàn người cũng không biết Thiên Tâm quân đoàn cái này che giấu nhiệm vụ. Vạn nhất lúc này đây ở nhà đấu giá đem sự tình nháo đại, bị người khác đã biết, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Chuyện này, hy vọng Kim Lão Bản ngươi cũng có thể vì ta bảo thủ bí mật. Mặt khác, kia xuyến lóc cơ chi tâm vòng cổ. Ta muốn, Diệp Cảnh Thu thấp thấp cùng Kim Lão Bản nói chuyện với nhau một câu. Kim Lão Bản một bên gật đầu một bên mỉm cười. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã nhận được lóc cơ chi tâm bán đấu giá thành công thông chi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.